Chương 2194, muốn lấy quầy hàng của Diệp Mặc Mạc Phó là hắn giết. Thiếu bảo chủ Lâu Thái khiếp sợ nói một câu, lập tức lại chợt nói, khó trách Tư Đồ Hoành muốn ở trước mặt ta gây xích mích ly gián, muốn cho ta xuất đầu tìm hắn phiền phức. Tất cả mọi người hiểu ý tứ của thiếu bảo chủ Lâu Thái. Tư Đồ Hoành nói thánh đế nhân tộc kia chỉ vì luyện đan quen được Hình Hồng cùng Không Hãn thánh đế. Nếu đúng như vậy, thì trong mắt ảnh hư bảo, thật đúng là không là gì cả. Cho dù là thiếu bảo chủ đánh đuổi đối phương, đối mặt thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo, đối phương cũng không thể nào phản kháng. Thiếu bảo chủ, ta cảm thấy Mạc Phó là do người nọ giết, Tư Đồ Hoành hẳn là không biết. Nếu như Tư Đồ Hoành biết là do thánh đế nhân tộc kia giết, cho dù là hắn quen biết Thiên Thụy Thánh Đế, Tư Đồ Hoành cũng sẽ không để cho hắn an ổn ở chỗ này. Hóa đạo Thánh Đế tên Tu Mão bên cạnh thiếu bảo chủ kia nói. Thiếu bảo chủ gật đầu, nếu đã biết lai lịch của hắn, chúng ta kêu hắn nhường cho một chút cũng có thể. Có lẽ để lại một miếng đất nhỏ cho hắn là tốt rồi, tối đa bổ sung một chút thần tinh cho hắn thôi. Một đạo nguyên Thánh Đế của nhân tộc, trong mắt ta thật cũng không là gì cả. Thiếu bảo chủ nói ra những lời này rất là bình thường, nhân tộc địa vị thấp, không có gì đáng lo. Cho dù chủ cửa hàng kia là một đạo nguyên thánh đế, dù có quen biết bán bộ hỗn nguyên thánh đế Không Hãn cùng đạo nguyên thánh đế Hình Hồng, thế nhưng đứng trước ảnh hư bảo vẫn chẳng là gì. Cho nên sau khi thiếu bảo chủ nói ra những lời này, đạo nguyên thánh đế họ Hề kia cùng hóa đạo thánh đế Tu Mạo cũng không có phản đối. Nữ đạo nguyên thánh đế Phủ Hậu Hân kia thì nói rằng, thiếu bảo chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên đi nhiều chuyện. Thánh đế nhân tộc kia thật sự chỉ có chút sức mạnh, thì Tư Đồ Hoành sẽ không mượn danh nghĩa anh ra tay.